Vận may đổi đời, chương 355, 355, xong đời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồng thời cùng lúc này, trong tổng bộ của truyền thông Rainbow, Lâm Lang Thiên đang đi lại lại với khuôn mặt tối sầm trong phòng làm việc cửa gần đó, ba cao thủ cũng đang nhìn chăm chăm vào sàn giao dịch Lưu Cường. Quản lý cấp cao của bọn họ cũng vô cùng căng thẳng đứng sau nhìn màn hình máy tính. Bọn chúng hành động rồi, Lưu Cường đột nhiên lên tiếng. Lâm Lang Thiên vốn đang căng thẳng vội ngẩng đầu, nhanh chóng đi tới. Theo hướng nào, mua vào hay bán ra, Lâm Lang Thiên căng thẳng hỏi. Sắc mặt Lưu Cường vô cùng khó coi, đồng thời có ba đơn, toàn bộ đều là mua vào. Mua vào sao, Lâm Lang Thiên tái mặt, cuối cùng thì Lý Thần đã lựa chọn cái kết quả mà hắn không muốn nhất. Cái thằng khốn chết tiệt, tiền của hắn là gió thổi tới đấy à, đập vào mấy chục triệu tệ mà không chớp mắt sao. Ok la, Jack Chen nheo mắt cười. Trong giai đoạn này, cổ phiếu của công ty đã tăng trở lại, mặc dù kiếm tiền rất sung sướng nhưng khiến hắn không có thời gian ra tay. Giờ lại có cơ hội để chiến đấu thì làm sao mà hắn không hào hứng cho được. Cùng với việc Lý Thần mua vào và Lâm Lang Thiên bán ra thì sàn giao dịch cổ phiếu của truyền thông Rainbow bỗng trở nên vô cùng kịch liệt. Đúng lúc này, bất cứ chiến thuật nào đều là giả cả, chỉ dựa vào việc xem hai bên nào có nhiều vốn liếng hơn mà thôi. Lâm Lang Thiên cứ bán ra còn Lý Thần thì cứ liên tục mua vào. Ok la, Jack Chen nheo mắt cười. Trong giai đoạn này, cổ phiếu của công ty đã tăng trở lại, mặc dù kiếm tiền rất sung sướng nhưng khiến hắn không có thời gian ra tay. Giờ lại có cơ hội để chiến đấu thì làm sao mà hắn không hào hứng cho được. Cùng với việc Lý Thần mua vào và Lâm Lang Thiên bán ra thì sàn giao dịch cổ phiếu của truyền thông Rainbow bỗng trở nên vô cùng kịch liệt. Đúng lúc này, bất cứ chiến thuật nào đều là giả cả, chỉ dựa vào việc xem hai bên nào có nhiều vốn liếng hơn mà thôi. Lâm Lang Thiên cứ bán ra còn Lý Thần thì cứ liên tục mua vào. Đồng thời cùng lúc này, trong tổng bộ của truyền thông Rainbow, Lâm Lang Thiên đang đi lại lại với khuôn mặt tối sầm trong phòng làm việc. Ở gần đó, ba cao thủ cũng đang nhìn chăm chăm vào sàn giao dịch Lưu Cường. Quản lý cấp cao của bọn họ cũng vô cùng căng thẳng đứng sau nhìn màn hình máy tính. Bọn chúng hành động rồi, Lưu Cường đột nhiên lên tiếng. Lâm Lang Thiên vốn đang căng thẳng vội ngẩng đầu, nhanh chóng đi tới. Theo hướng nào, mua vào hay bán ra, Lâm Lang Thiên căng thẳng hỏi. Sắc mặt Lưu Cường vô cùng khó coi, đồng thời có ba đơn, toàn bộ đều là mua vào. Mua vào sao, Lâm Lang Thiên tái mặt, cuối cùng thì Lý Thần đã lựa chọn cái kết quả mà hắn không muốn nhất. Cái thằng khốn chết tiệt. Tiền của hắn là gió thổi tới đấy à, đập vào mấy chục triệu tệ mà không chớp mắt sao, cách trương.